Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Chương 617, ngươi là ma quỷ sao? Lâm Tiểu Bạch tại gấu trúc quán ngốc nhàm chán, sâu kín nhìn xem ngồi tại hắn bên cạnh Trần Mai, đem hắn tay gấu chăm chú ôm ở ngực Trần Mai, tâm tình không hiểu phức tạp. Trần Mai tại phát một đầu mới microblog trước lấy đám dân mạng vây xem. Cùng đám dân mạng hỗ động trong chốc lát về sau, liền lại tại trên điện thoại di động mở ra tiểu thuyết nhìn lại. Nhìn gọi là một cái say sưa ngon lành. Chẳng được bao lâu thế mà còn lộ ra đại di mụ giống như Tiếu Dung. Để Lâm Tiểu Bạch khóe miệng nhịn không được lại co quắp. Nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian. 11:30, cơm nằm u, tới hỗ trợ a. Bất quá cơm nằm chỗ nào biết Lâm Tiểu Bạch đang suy nghĩ gì. Đắc ý dựa vào cây ngồi ở đằng kia, ôm gậy trúc của nó ăn quên cả trời đất, ngẫu nhiên cũng sẽ hướng phía Lâm Tiểu Bạch cùng Trần Mai nhìn bên này một chút. Bất quá tại do dự một hồi về sau, cảm thấy vẫn là cây trúc dụ hoặc càng lớn một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi ở đằng kia tiếp tục ăn cây trúc. Nhìn Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái bất đắc dĩ. Tại trong lòng đối cơm nắm thi triển ý niệm công kích. Cơm nắm ngươi không phải thích ôm Trần Mai đùi sao? Đi lên ôm nàng a, đem nàng hấp dẫn đi, ta một hồi đi ra ngoài trở về mang cho ngươi đường ăn a. Xoẹt xẹt, cơm nắm dùng miệng cắn mở một cây cây trúc, sau đó hướng miệng bên trong nhét đi vào, cũng không có đi lên hỗ trợ ý nghĩ. Cũng không có cảm giác được Lâm Tiểu Bạch tại ý thức phương diện đối với nó triệu hoán. Em, Lâm Tiểu Bạch nhếch miệng. Hắn cũng biết cái này đơn thuần chính là mình tại y y mà thôi. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mình hôm trước làm nhiệm vụ ban thưởng là niệm lực khống chế. Không chừng có thể dùng tới. Từ từ nhắm hai mắt ngay tại trong đầu nghiên cứu. Niệm lực khống chế, còn chưa kịp nhận lấy, bất quá bây giờ nhớ tới, trực tiếp lựa chọn nhận lấy cũng học tập. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch đầu lập tức liền sinh ra một cỗ hỗn hỗn độn độn cảm giác. Liền có loại nửa đêm đột nhiên tỉnh, sau đó cái gì đều không biết mơ mơ màng màng loại kia cảm giác. Một mực tại bạo động tay gấu cũng lập tức dừng lại. Bất quá Trần Mai cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Vẫn tại đắc ý nhìn xem tiểu thuyết. Còn tốt, Lâm Tiểu Bạch loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lung lay đầu, đột nhiên cảm thấy mình đối chung quanh cảm giác giống như rõ ràng hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn xem Trần Mai điện thoại. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Hắn giống như có thể để cái này điện thoại hiện lên tới. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Mai điện thoại. Sau đó dùng lực chừng tương đương nhíu mày. Chính là loại kia đầu óc đều tại dùng lực cảm giác kỳ thật cũng có chút giống như là táo bón cảm. Giác, bất quá cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại Lâm Tiểu Bạch tử vong nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia điện thoại thế mà bị Lâm Tiểu Bạch, chừng, động. Mà Trần Mai đâu, cả người đều mộng có hay không? Nàng thế mà cảm giác có người tại túm nàng điện thoại, ngươi dám tin. Bất quá chỉ có một nháy mắt liền biến mất Lâm Tiểu Bạch tại túm động cái kia điện thoại di động. Thời điểm liền bị giật nảy mình. Mình thế mà thật có thể dùng ý niệm túm động cái kia điện thoại di động. Cái này cũng quá thần kỳ a. Sau đó nháy mắt cũng không dám lại làm loạn, lo lắng bị Trần Mai phát hiện cái gì không đúng. Trần Mai hiện tại tinh thần chính hoảng hốt đây, mình điện thoại làm sao không hiểu thấu liền động. Nắm thật chặt điện thoại, nghiêm túc cảm thụ được mình điện thoại, bất quá liền vừa rồi trong nháy mắt đó có bị túng động cảm giác. Hiện tại lại cảm giác, làm sao đều cảm giác không đến, hẳn là ảo giác đi. Chấm ngoặc kép, Trần Mai hơi có chút kinh nghi nhìn một chút chung quanh. cảm thấy mình có thể là nhìn quá chuyên chú. Điện thoại không có nắm vững rơi xuống còn tưởng rằng là có người tại túm. Hẳn là dạng này, Trần Mai nghĩ một hồi không nghĩ minh bạch liền không định lại nghĩ. Cảm thấy hẳn là cũng chỉ là ảo giác. Hoàn toàn không có hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân nghĩ. Mà đúng lúc này, gấu trúc quán cửa sắt đột nhiên liền vang lên hai đạo tiếng va chạm. Khóa cửa nện ở trên cửa sắt phát ra cạch âm làm thanh âm. Trần Mai còn tưởng rằng có người tại gõ cửa. Từ dưới đất ngồi dậy đến liền chạy qua khứ. Mà Lâm Tiểu Bạch, khi nhìn đến đi ra về sau nháy mắt thở dài một hơi. Cái này niệm lực khống chế. Khoảng cách càng xa liền gian nan. Khống chế trên cửa sắt khóa nâng lên sau đó lại nện ở trên cửa sắt. Thật sự là phí đi lão đại sức lực. Bất quá nhìn xem Trần Mai bị hấp dẫn tới. Lâm Tiểu Bạch cảm giác mệt mỏi nháy mắt quét sạch sành xanh. Từ dưới đất nhảy dựng lên liền hướng phía gấu trúc quán biên giới chạy tới. Chuẩn bị tìm vị trí thích hợp đi ra ngoài. Cái này thời điểm kỳ thật từ người xem đài bên kia đi ra ngoài là nhất nhanh. Cũng là khoảng cách Trần Mai xa nhất. Bất quá người xem phía dưới đài sợi đằng đã bị Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tất cả đều cho dọn dẹp. Sạch sẽ, không có điểm dùng lực, muốn chạy ra ngoài cũng không dễ dàng. Cho nên Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể lựa chọn từ những vị trí khác chạy đi. Bất quá động tác đồng dạng phi thường cấp tốc. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Trực tiếp liền chui lên tường vây. Quay đầu nhìn bên trái một chút. Xuyên thấu qua nồng đậm nhánh cây. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy Trần Mai ngay tại cổng một mặt mờ mịt tả hữu nhìn đâu. Không có người a, kia mới vừa rồi là ai tại gõ cửa đâu. Trần Mai cũng không có hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân nghĩ. Tiểu Bạch vừa rồi ngay tại bên người nàng. Nếu thật là Tiểu Bạch làm, vậy liền quá huyền ảo hơi có chút. Bất quá đúng lúc này, Trần Mai đột nhiên liền nghe được gấu trúc quán bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Ta đi, Tiểu Bạch tại trên tường rào đâu? Tranh thủ thời gian người tới. Tại gấu trúc quán bên ngoài có hai cái bảo an nhân viên. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi quay đầu nhìn Trần Mai thời điểm. Trong đó một cái bảo an nhân viên vừa vặn đi tới. Liếc mắt liền thấy Lâm Tiểu Bạch. Tiếng kinh hô nháy mắt liền để Trần Mai cùng một cái khác bảo an nhân viên đều nghe đến. Trần Mai nháy mắt quay đầu hướng phía gấu trúc trong quán bên cạnh sông tới. Nơi xa cái kia bảo an nhân viên cũng nhanh chóng hướng thanh âm phương hướng chạy tới. Mà Lâm Tiểu Bạch thì trực tiếp liền bị cái này tiếng kinh hô cho hô uất ức. An bài nhiều người như vậy nhìn ta chằm chằm. Có cần phải sao? Lý Khải, phi thường có cần phải. Bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn. Lâm Tiểu Bạch khẳng định là không thể nào lại trở về. Đằng liền hướng xuống đất nhảy xuống. Phía dưới cái kia bảo an nhân viên bị dọa đến nhanh chóng lui về sau đi. Bất quá đang lui về phía sau đồng thời vẫn không quên cầm máy nhắn tin thông chi những người khác. Tiểu Bạch từ gấu trúc quán nhảy ra ngoài. Tranh thủ thời gian người tới hỗ trợ. Đừng để Tiểu Bạch từ vườn bách thú đi ra ngoài. Tại hắn nói chuyện thời điểm Lâm Tiểu Bạch đã nhảy xuống tới. Trần Mai chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch thả người nhảy lên bóng lưng. Sau đó thì cái gì cũng nhìn không đến. Không phải đâu. Trần Mai có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng liền đi ra như thế một hồi. Tiểu Bạch thế mà liền chạy. Tiểu Bạch ngươi là ma quỷ sao? Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian liền từ gấu trúc quán chạy ra ngoài. Buổi chiều Disney người sẽ đến gấu trúc quán tham quan. Nếu là người đến, Tiểu Bạch nhưng không thấy kia việc vui nhưng lớn lắm. Lưu Húc Đông cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Một mặt mộng bức nhìn xem Trần Mai. Tiểu Bạch chạy. Trần Mai một mặt sinh không thể luyến. Chạy. Lưu Húc Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tâm tình tiêu cực. Cộng 1 cộng 3 cộng 66 cộng 999 cộng. Liền cái này 2 phút. Lưu Húc Đông tâm tính nổ tung. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.